Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Tiên Minh Ngọc Nhưỡng. Chương 515, Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, ha ha. Cái này là được rồi nha. Đi, đi ta chỗ tâm sự. Lão ca chỗ thế nhưng có cực phẩm Tiên Minh Ngọc Nhưỡng. Hôm nay hai anh em không say không về. Ngũ Huyền Thông Đồng ở Diệp Viễn trên lưng, cứng rắn lôi kéo hắn muốn đi, thật thành bạn vong niên thông thường. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Thiên Phong nói đừng tùy Ngũ Huyền đi, thân là đan hoàng cường giả, Ngũ Huyền nơi ở tự nhiên thập phần xa hoa. Ngũ Huyền mang theo Diệp Viễn đi tới một chỗ tiểu viện, lấy ra hai cái ngọc chất ít rượu bình. Đắc sát đạo, cái này Tiên Minh Ngọc Nhưỡng thế nhưng trong rượu cực phẩm. Trong thành này chỉ có Phó Vân Kính lão nhân kia hội nhưỡng. Ta tử triền lạn đà trước, mới từ hắn nơi đó cầu tới sáu hồ. Hôm nay nếu không phải chiêu đãi lão đệ, lão ca ta có thể không bỏ uống được a. Diệp Viễn cười nói, lão ca như vậy chiêu đãi, chẳng phải để Diệp Viễn xấu hổ. Này, xấu hổ cái gì, có thể kết giao lão đệ, ta cao hứng còn không kịp ni. Tới tới tới, mau nếm thử. Nói, Ngũ Huyền sẽ cho Diệp Viễn rót rượu. Diệp Viễn sửng sốt, đạo, ếch, cứ như vậy uống sao? Lần này đến phiên Ngũ Huyền sửng sốt, không như thế uống, còn có thể thế nào uống? Diệp Viễn bật cười nói, lão ca cầu được cái này Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, lại không biết nó uống pháp, chẳng phải là lãng phí. Ngũ Huyền kinh ngạc nói, gì, nghe lão đệ lời này ý tứ, ngươi là uống qua Tiên Minh Ngọc Nhưỡng. Theo ta được biết, cái này vô biên giới trong tựa hồ chỉ có Phó Vân Kính lão nhân kia hội nhưỡng rượu này a. Chờ một chút, ngươi nói trước đi, nói rượu này nên thế nào uống. Diệp Viễn cười nói, Tiên Minh Ngọc Nhưỡng cùng sở hữu 5 cái phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng với cao cấp nhất thiên phẩm. Căn cứ phẩm cấp bất đồng, đồ uống rượu cũng là bất tận tương đồng. Diệp Viễn đem ít rượu hồ tiến đến bên lỗ mũi thượng nghe. Thấy vừa nghe, tiếp tục nói, cái này hồ Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, phải làm là hạ phẩm. Hẳn là hợp với nam hương mộc chế thành chén rượu, mới có thể phẩm ra ngoài vị. A, đây là vì sao? Ngũ Huyền vẻ mặt hiếu kỳ, phảng phất phát hiện tân đại lục thông thường. Theo hắn biết, Phó Vân Kính lão tiểu tử kia xác thực còn có rất tốt Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, cũng chưa bao giờ khẳng lấy ra nữa cho người khác xem. Càng không cần phải nói đòi muốn. Ngũ Huyền ở Phó Vân Kính nơi đó uống một lần hạ phẩm Tiên Minh Ngọc Nhưỡng sau, liền cũng không quên được nữa cái mùi kia. Vì vậy mỗi ngày chạy tới hướng Phó Vân Kính đòi muốn vài hồ. Ngay từ đầu Phó Vân Kính còn không đáp ứng, sau lại trải qua Ngũ Huyền nhõng nhẽo cứng rắn cua, từ triền lạn đà, rốt cục chịu không nổi cho hắn 6 hồ. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có nghe nói uống cái này Tiên Minh Ngọc Nhưỡng vậy mà có nhiều như vậy chú ý. Nam hương mộc phát ra hương khí cùng rượu này thơm hỗn tạp cùng một chỗ, cửa vào càng thêm hương nùng. Hơn nữa hạ phẩm Tiên Minh Ngọc Nhưỡng còn có chút cho phép tạp chất. Nam hương mộc chế thành cái chén, có thể hơi chút tinh lọc những thứ này tạp chất, có thể dùng Tiên Minh Ngọc Nhưỡng cửa vào càng thêm cam thuần. Diệp Viễn giải thích, vẫn còn có bực này chú ý. Nam hương mộc chế thành cái chén ta chỗ này thật là có, chỉ là ta vẫn cho là ngọc chất chén rượu càng thêm thích hợp Tiên Minh Ngọc Nhưỡng. Bằng gỗ cái chén sẽ phá hư Tiên Minh Ngọc Nhưỡng vị đạo, sở dĩ chưa từng có dùng nó uống qua. Hôm nay nghe lão đệ vừa nói, ta còn thật phải thử một chút. Ngũ Huyền chạy đến trong phòng, chỉ chốc lát thật lấy ra hai cái bằng gỗ cái chén, đem rượu rót. Ngũ Huyền bưng cái chén tiến đến trước mặt, nghe thấy vừa nghe không khỏi trước mắt sáng ngời. thật so với trước đổi thơm. Đón lấy, hắn lại nhấp một miếng rượu, trên mặt nhất thời xuất hiện phiêu phiêu dục tiên thần sắc. Xem ra thực sự là sảng khoái tới cực điểm. Ngũ Huyền không nói gì, cứ như vật từng miếng mím môi, rất nhanh đem một chén rượu này uống vào. Diệp Viễn cười cười, đồng dạng bưng ly lên, cũng uống một hơi cạn sạch. Lần này phẩm tiên minh ngọc dịch, Diệp Viễn căn bản là lười đi phẩm rượu. Đời trước, Diệp Viễn uống đều là thiên phẩm tiên minh ngọc dịch, vị cùng lần này phẩm căn bản cũng không ở một tầng thứ thượng. Hắn đem cái chén đi trên bàn vừa để xuống, hướng Diệp Viễn vươn ngón tay cái thở dài nói, dùng nam hương cái chén gỗ tới trăng rượu, vị đạo vị trí ít so với trước tăng lên một thành. Lão đệ người quả nhiên là lợi hại a. Diệp Viễn cười cười, nói rằng, lão ca không nên cười nói ta, tiểu đệ ta chẳng qua là trùng hợp biết mà thôi. Ngũ Huyền cũng cười nói, theo ta được biết, cái này vô biên giới trong thế nhưng chỉ có Phó Vân Kính một người hội nhưỡng rượu này. Hắn cũng là năm mới ở vô biên rừng rậm trở thành thời điểm. Trong lúc vô ý ở một chỗ động phủ trong chiếm được cái này bí phương. Bí phương thượng cũng đã nói tiên minh ngọc nhưỡng chia làm 5 cái phẩm cấp. Chỉ là bí phương thượng chỉ có hạ phẩm sản xuất phương pháp. Trung phẩm sản xuất phương pháp cũng không trọn vẹn không được đầy đủ. Ta xem lão đệ hình dạng, tựa hồ đối với cái này tiên minh ngọc nhưỡng thập phần biết rõ. Chẳng lẽ ngươi trước đây uống qua rượu này? Diệp Viễn biết Ngũ Huyền là muốn nói bóng nói gió địa biết rõ bản thân lai lịch. Vì vậy cười nói, ta không chỉ uống qua, còn có thể sản xuất. Nếu là lão ca cảm thấy hứng thú nói, ta có thể đem lần này phẩm sản xuất phương pháp truyền cho lão ca. Ngũ Huyền vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hưng phấn nói, lão đệ lời ấy thật. Diệp Viễn cười nói, nhìn ngươi lời nói này, ta còn có thể gạt phiền lão ca không được. Thật tốt quá, ha ha, Phó Vân Kính lão nhân kia luôn luôn ở trước mặt ta đắc sắt hắn tiên minh ngọc nhưỡng. Đối đãi chế ra cái này tiên minh ngọc nhưỡng, nhìn hắn còn dám ở trước mặt ta đắc sắt. Ngũ Huyền lúc này giống như là cái dỗi hài tử thông thường. Hận không thể lập tức chạy đến Phó Vân Kính trước mặt trang một ép. Xem ra, Ngũ Huyền tại nơi Phó Vân Kính trước mặt, chỉ sợ là biệt khuất thời gian rất lâu a. Ngẫm lại cũng là, lần này phẩm tiên minh ngọc nhưỡng ở trong mắt Diệp Viễn tự nhiên không coi là cái gì. Thế nhưng ở vô biên giới mà nói, thật là cực phẩm hảo tửu. Phó Vân Kính có bực này bí phương, ở đồng bạn trước mặt đắc sát một cái, cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa nhìn hình dạng, Phó Vân Kính cùng Ngũ Huyền đều là cực kỳ hảo tửu người. Bằng không Ngũ Huyền ở đây không có khả năng có nam hương mộc chế thành chén rượu. Lần này phẩm tiên minh ngọc nhưỡng sản xuất phương pháp tựa hồ có chút tì vết nào. Vị đạo tựa hồ không phải là rất chính. Lão ca ngươi dùng bên ta tử tới sản xuất rượu này. Nghĩ đến vị mới có thể thật to để thăng. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, Diệp Viễn cùng Ngũ Huyền hai người uống rượu tâm tình thời điểm. Tào Phương lúc này đang bị Tào Chính chỉ vào mũi mắng chửi. Ngươi cái này đồ ngu, biết rõ tiểu tử kia là Ba Tông cùng Nhâm Tinh Thuần mời tới quý khách. Ngươi lại dám dùng loại phương pháp này tới khiêu khích hắn. Ta Tào gia mấy nghìn năm thắng được danh tiếng, ngươi đều phải bại quang sao? Thiên Vấn Tường nếu như ngã, ta Tào gia liền không còn có quật khởi cơ hội. Ngươi hiểu hay không? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên cùng này cái hồ bằng cẩu hữu lui tới. Muốn đưa mắt đặt ở Nhâm Đông trên người. Ngươi nếu như vô pháp siêu việt hắn, ta Tào gia liền sẽ tiếp tục bị Nhâm gia đè nặng một đầu. Tào Chính một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng dấp. Hiển nhiên là bị Tào Phương chọc tức, Tào Phương khuôn mặt đã sớm tiêu mất sưng, thế nhưng năm cái dấu bàn tay tử lại vẫn đang ở lại trên mặt hắn, lúc này bị Tào Chính mắng chửi. Hắn nào dám miệng, Tào Chính mắng nửa ngày, mới oán hận nói, ngươi ngày mai mang theo lễ vật, tự mình đi Phong Nhã Các hướng Diệp Viễn xin lỗi, nhất định phải cầu được hắn tha thứ. Bằng không hắn khiến khởi tiểu tính tình, không tham gia Hậu Thiên Vô Biên hội ngộ, ngươi sẽ bị Tần Hồng Đào ba người bọn họ diệt. Tuyết Ưng lĩnh chủ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.